Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 83, thế giới tương lai. Đoàn tụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of Future Trang Nốp X784 ngày hôm sau. The Capsule Corporation, tất cả mọi người đều đã tập trung đông đủ tại Capsule Corp. Có cả U Long Pue cùng cụ rùa Mutant cũng cùng chung mọi người đến nơi này để tụ hợp. Capsule Corp không còn như xưa nữa, mới qua hơn một ngày thôi nên công tác tái kiến thiết lại vẫn chưa được bắt đầu. Nhưng với sự hợp sức của Dr. Brief và Bulma cùng như các công nghệ kỹ thuật cao vẫn còn đấy thì hai người họ đã khôi phục được khu Atrium để làm nơi cho mọi người đoàn tụ, ăn uống, chơi đùa vui vẻ tại đó. Future Trump cũng ngồi chung với mọi người và bắt đầu kể những việc diễn ra từ khi Hayashi đến dòng thời gian này. DB Fighter Z cũng đã rõ ràng mọi chuyện. Hayashi kia chính là người đã huấn luyện Future Trunks trên hành tinh của Kinh Kai. Nhưng cả bọn lại cảm thán và có chút nể phục Hayashi. Cả Future Gohan cũng phục rồi, cậu tập luyện khá nhiều năm mà không giải quyết nổi bọn Android đó mà còn phải hy sinh theo các chú. Nhưng Future Trunks chỉ tập luyện trong 6 tháng mà thôi. Lúc này, Hayashi cùng Bulma đồng thời từ bên trong bước ra. Bulma muốn giới thiệu Hayashi cho mọi người làm quen. Bulma đưa tay hướng về Hayashi rồi lớn tiếng nói, mọi người đã đến đông đủ rồi nhỉ, giới thiệu với mọi người đây là người có công lớn nhất trong việc tiêu diệt Android cùng cứu sống tất cả mọi người ở đây đây đấy. Người này là thuần Saiyan tên là Hayashi. Hayashi lắc đầu cười nói, haha, gì mà có công lớn nhất chứ, tớ chỉ phụ trách làm chân chạy đưa cậu đến hành tinh Namek mới để cậu mượn nhờ Dragon Ball thôi. Còn tiêu diệt Android là do Trunks ra tay đấy chứ. Chả có chút nào liên quan đến tớ cả. Sau đó Hayashi mới lên tiếng chào hỏi toàn thể DB Fighter Z có mặt ở đây. Chào mọi người, rất vui được làm quen với mọi người ở dòng thời gian này. Ta nhớ rồi, ngươi là con trai của Tora, một thành viên trong tiểu đội Bardock đây mà. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Nghe đến cái tên Hayashi mà Bulma giới thiệu, Vegeta liền có thể nhớ rõ người này là ai và lên tiếng hỏi ngay khi Hayashi vừa dứt lời. Hayashi lại một lần nữa bất ngờ trước câu nói của Vegeta. Ở dòng thời gian này thế mà cũng có sự tồn tại của cái tên Seto Hayashi và cũng là con của Tora. Chắc là do công lao của Super Saiyan đây. Hayashi thầm nghĩ, Hayashi gật đầu thừa nhận, tớ đúng là con của chiến binh Saiyan Tora tên Seto Hayashi. Một người thuần Saiyan, cũng đúng là tớ được đưa đến hành tinh Bết. Tớ đến từ dòng thời gian khác còn ở dòng thời gian này tớ đã chết cùng hành tinh Bết rồi. Vegeta hỏi tiếp, thế ở dòng thời gian kia các sự kiện vẫn diễn ra như dòng thời gian này sao? Hayashi gật đầu tiếp tục trả lời, đúng tất cả đều rất tương tự nhau, chỉ khác là tớ còn sống và ở thời gian ở Tamlai tớ chỉ mới đến Tenkaichi Budokai lần thứ 22 thôi. King Piccolo cũng đã xuất hiện và tương tự bị Goku đánh bại sau đó lại tái sinh thành Kid Piccolo. Cũng đã qua hơn một năm rồi, Krillin có chút buồn buồn nói. Vậy là tớ vẫn chết như thường dưới tay con quái tên Tambourine của King Piccolo đẻ ra sao? Nghe Krillin than thở, Hayashi lắc đầu rồi nói với cậu. Không đâu Krillin, ngược lại là khác. Ở bên đó lực chiến của cậu đã được gần 8.000, rất mạnh đấy. Và bây giờ vẫn đang tiếp tục nỗ lực tập luyện chắc có tiến bộ không nhỏ đâu. Nghe vậy đột nhiên Krillin cười lớn thoải mái ngay. Ha ha tớ ở bên đó mạnh thế sao? Nếu tiếp tục như thế tớ sẽ không lo lại một lần nữa chết dưới tay Frieza rồi. Ha ha ha, Hayashi nói tiếp, không chỉ Krillin mạnh thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đang là cuộc rượt đuổi của cả ba người Goku, Krillin và Tiên Shinhan đấy. Cả ba đều chênh lệch không có bao nhiêu đâu. Cả Kid Piccolo cũng bắt đầu tham gia cuộc rượt đuổi đó. Goku cảm thán, vậy là ở bên đó rất vui rồi. Tớ có nhiều đối thủ để đánh nhau nha. Tiên Shinhan cũng vui khi nghe vậy nhưng chỉ được một lúc cậu liền nói. Chỉ có thể được thời gian đầu thôi. Đến lúc cậu thành Super Saiyan thì bọn tớ sẽ lại bị bỏ xa cho coi. Krillin gật đầu đồng ý. Đúng thế, dân tộc Saiyan các cậu quá biến thái, biến hình là liền tăng 50 lần lực chiến bình thường. Tớ chả hy vọng có thể so sánh cùng các cậu đâu. Nhưng tớ mạnh mẽ thế cũng đã là rất vui rồi. Goku chợt nhớ đến lời hẹn nên nói. Này Hayashi, nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên chúng ta cùng làm một trận trước cho nóng người đi. Cậu nói có một nơi rất tuyệt có thể thoải mái mà toàn lực đánh nhau mà. Cậu cũng biết teleport nên chắc cũng sẽ đến đấy nhanh thôi đúng không? Bây giờ chúng ta đến đó đi. Vegeta thắc mắc hỏi, có một nơi như vậy sao? Không chờ Hayashi trả lời Vegeta liền nói tiếp, ta cũng muốn đi xem cho biết. và ta cũng muốn đánh một trận với ngươi đấy, Kakarot. Nghe Goku nhắc đến Hayashi mới nhớ nên gật đầu nói. Cũng được, vậy mọi người cùng theo luôn cho vui. Bắt đầu từ Goku, các cậu bắt vai nối đuôi nhau đi. Goku chạm vào vai tớ rồi tớ đem mọi người đến đó chơi một lát rồi về ăn tiệc sau. Trước khi vào trong kia Hayashi cũng lớn tiếng nói với Bulma. Bọn tớ đi một lúc rồi lại về. Đừng dọn thức ăn lên sớm quá nhé Bulma. Để nguội quá không ngon đâu. Hayashi nói với Bulma một tiếng, chờ Goku chạm vai cậu liền kéo cả bọn vào trong không gian tập luyện. Vừa vào đến bên trong Goku liền kinh ngạc thốt lên, ở đây sao giống căn phòng tinh thần và thời gian thế? Chỉ là trọng lực nặng hơn rất nhiều thôi, còn nhiệt độ và áp suất không khí thì giống ý chang. Hayashi cười đáp, căn bản nó giống với căn phòng đó mà, chỉ là thời gian ở đây chỉ có một ngày, một giờ bên ngoài, chứ không giống căn phòng đó một năm. Một ngày đâu, trọng lực ở đây đang là 100 lần, tớ có thể chỉnh xuống bình thường bất cứ lúc nào, ở đây chiến đấu sẽ không sợ ảnh hưởng đến ai hết. Hayashi chỉ nói một ngày, một giờ thôi, chứ cậu không nói hơn, đây không phải là luyện tập chỉ dùng để chơi với Goku thôi. Không cần thiết điều chỉnh quá nhiều thời gian lắm, để ở mức này là vừa cậu đổi luôn vài ngày cho dư giả chơi chán rồi liền ra. Goku vui vẻ khi nghe thế. Một ngày, một giờ sao, ha ha, vậy chúng ta có rất nhiều thời gian rồi, trọng lực cứ để 100 lần đi Hayashi, chúng ta đấu dưới điều kiện thế này, coi như một buổi luyện tập luôn. Ok nhé, cậu thích chơi kiểu gì cũng được, miễn sao có thể làm một trận với cậu là được, tớ chờ lâu lắm rồi. Hayashi không có ý kiến, chiến đấu dưới hình thái Super Saiyan thì mức 100 lần trọng lực là quá bình thường rồi. Các DB Fighter Z lần đầu ở trong môi trường thế này có chút không thoải mái lắm. Tất cả đều có thể chịu được trọng lực 100 lần nhưng chưa quen lắm với nhiệt độ và không khí kiểu như này. Nhưng họ đến không phải ý đồ theo để luyện tập mà chỉ để quan sát trận đánh của Hayashi và Goku. Hayashi bật nhảy ra một khoảng không xa lắm, rồi lập tức biến Super Saiyan Full Power. Lực chiến hiện tại của cậu tăng lên 2 tỷ. Aha, cậu cũng đã đạt được Super Saiyan Full Power rồi à? Goku cũng nhảy đến đối diện nhìn trạng thái hiện tại của Hayashi có chút kinh ngạc và càng thấy hứng thú hơn nhiều với trận đánh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Goku sau nhiều năm luyện tập trên hành tinh của Kinh Kai đã đạt được Super Saiyan 2 rồi. Nhưng khi thấy Hayashi ở trạng thái Super Saiyan Full Power lại càng thích thú hơn, lập tức biến thân thành Super Saiyan Full Power theo Hayashi. Trạng thái Super Saiyan của Goku tĩnh lặng hơn nhiều so với Hayashi. Điều đó cũng đồng nghĩa với Goku kiểm soát tốt hơn Hayashi rất nhiều về sức mạnh của Super Saiyan. Hayashi cũng cảm thấy như thế, cũng có một chút phục Goku rồi. Tuy lực chiến của cả hai ngang bằng nhau nhưng Goku vẫn lợi thế hơn nhiều do kiểm soát sức mạnh tốt hơn. Cũng rất nhanh cậu ném vấn đề đó ra sau đầu rồi gật đầu cười đáp. Tớ còn có thể biến Super Saiyan 2 đấy, nhưng tớ chưa quen lắm với hình thái đó. Sẽ rất nhanh cạn năng lượng không thể duy trì quá lâu trong chiến đấu. Chúng ta chơi ở trạng thái này thích hơn lâu dài hưởng thụ quá trình chiến đấu hơn. Goku ngạc nhiên, cậu còn có thể thành Super Saiyan 2 sao? Cũng được, đánh ở Super Saiyan Full Power càng tốt. Duy trì được lâu hơn, tớ cảm giác sức mạnh của chúng ta ngang bằng nhau nên đây sẽ là một trận đánh rất thú vị. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Goku có chút gấp không chờ được. Hayashi gật đầu nói, lúc nào cũng có thể. Tớ vào trước nhé, Hayashi nói xong liền biến mất ngay, di chuyển thật nhanh đến để tấn công trước lấy thế chủ công. Goku đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu rồi, Hayashi biến mất cậu cũng biến mất theo, cả hai cũng lao vào nhau bằng hết cả tốc độ của mình. Hai đấm tay của Hayashi và Goku va chạm nhau, một tiếng nổ vang lên kèm theo một nguồn khí tức rất lớn tỏa ra xung quanh. Các chiến sĩ dù ở rất xa cũng cảm thấy rất áp lực bởi năng lượng tỏa ra từ pha va chạm vừa rồi. Kế đến là những màn đối nấm đấm của Hayashi và Goku. Nấm đấm của cả hai liên tiếp được tung ra và chạm vào nhau liên tục. Dù chỉ đứng ở một chỗ nhưng cả hai lại đánh ra rất nhiều đòn tay. Những đòn đấy đều không trúng được đối phương, dù ra đòn nhanh thế nào người kia vẫn đỡ được và trả lại ngay đó. Thân ảnh của Hayashi và Goku bắt đầu biến mất hẳn đi. Các DB Fighter Z chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng nổ và nhìn thấy những vòng tròn năng lượng bắt đầu từ tâm của các cú va chạm tỏa ra. Không ai có thể bắt kịp được chuyển động lúc này của hai người, cả Vegeta cũng chỉ có thể thấy được mờ mờ thôi. Đấm nhau một lúc thì Hayashi không đấm nữa, cố gắng cảm nhận chuyển động của Goku mà bắt lấy một tay cậu. tay còn lại thì Hayashi đấm tới Goku khi vừa bắt được đòn đấy. Goku cũng không chịu thiệt mà nhanh chóng bắt lấy tay của Hayashi. Cả hai giằng co nhau một lúc rồi lại cùng bay lên để đánh bằng chân. Ầm, ầm, ầm, lại một màn đối chân nữa của hai người, cũng tương tự như đòn tay. Mỗi lần va chạm là một lần gây nổ, đánh suốt từ nãy giờ không một người nào chịu thiệt hay trúng đòn. Cả hai đều có thể bắt kịp di chuyển của đối phương và đón đỡ rất hợp lý. Rằng có thêm một lúc nữa Hayashi và Goku đồng thời cùng tách nhau ra và đứng trên không trung đối mặt nhìn nhau. Lợi hại, Hayashi, cậu đúng là lợi hại, cậu rất mạnh, đòn đánh rất lực lượng tớ đỡ mà tay chân ê ẩm cả lên đây. Ha ha, cậu cũng có kém gì tớ đâu, tay chân tớ giờ tê dần cả lên đây, nhưng thế này càng thích hơn, lâu lắm rồi không có đối thủ cho tớ toàn lực buông tay đánh như thế. Tớ ngứa tay lâu lắm rồi, khởi động cũng đủ rồi, lần này là xuất toàn lực nhé Goku. Hayashi sau khi nói xong liền vận ki lên tối đa bằng toàn bộ sức mạnh hiện có của mình. Lực chiến sau khi vận ki của Hayashi là 5 tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã tăng sức mạnh lên thì cậu lại tiếp tục thu lại aura quanh thân để hạn chế tối đa thất thoát năng lượng không cần thiết. Ok nhé, như cậu yêu cầu, lần này là toàn lực của tớ đây. Goku cũng gật đầu đồng ý với đề nghị này của Hayashi và cũng là điều cậu đang muốn. Goku cũng bắt chéo hai tay một lúc và bắt đầu vận công. Được khoảng một lúc Goku liền thả hai tay xuống ưỡn ngực thẳng lên. Lực chiến của Goku cũng tăng dần lên tối đa cũng là 5 tỷ. Goku cũng làm như Hayashi, sau khi vận công hoàn tất liền thu hồi vòng aura đang bùng cháy quanh thân lại để. Lực chiến của cả hai giờ đã ngang bằng nhau và đều ở trạng thái Super Saiyan Full Power. Ở vòng ngoài trận chiến, các chiến sĩ liên tiếp chịu hai cơn gió bão thổi từ hai người thổi tới. Áp lực mỗi lúc một lớn, chút nữa là ép mọi người không thở được. Hai người họ đánh nãy giờ chỉ mới khởi động thôi sao? Giới hạn thật sự của cả hai là bao nhiêu chứ? Krillin đứng trụ đấy hai tay che mặt để chắn gió kinh sợ lên tiếng. Đây chưa phải giới hạn của hai người đó đâu. Ta nghe họ nói còn một tầng biến thân nữa gọi là Super Saiyan 2. Chắc loại biến thân đó sẽ gia tăng sức mạnh đáng sợ hơn hiện tại nhiều. Nhưng vì cậu Hayashi đó chưa quen với kiểu biến thân đấy không thể duy trì lâu dài cho một trận chiến. Nên cậu ta mới dùng hình thái này để có thể đánh lâu dài với Goku. Ta cũng muốn nhìn xem Super Saiyan 2 ấy mạnh đến thế nào đây. Piccolo đứng đấy nói rõ cuộc trò chuyện ban đầu trước khi vào trận của Hayashi và Goku. Người Saiyan đúng là dân tộc biến thái mà, càng lúc càng bị Goku bỏ xa rồi, khi còn nhỏ còn có ý định tranh hơn thua với cậu ta. Vậy mà bây giờ chỉ có thể đứng đây nhìn, Tiên Shinhan cảm thán, Tiên rất muốn tham gia chiến đấu cùng một trong hai người ở ngoài kia, nhưng chỉ có thể bất lực mà than thở thôi. Vegeta đứng đấy nghe Piccolo nói mà siết chặt nắm tay, Vegeta biết thính giác của Piccolo rất tốt và sẽ không bóc phét điều không phải sự thật. Ở dưới âm phủ Vegeta cũng có luyện tập và cũng đạt được hình thái Super Saiyan Full Power. Nhưng cậu chưa khai phá ra được Super Saiyan 2 như Goku và Hayashi ngoài kia. Vegeta có chút không cam lòng khi một lần nữa Goku lại dẫn trước. Mà ngay cả Hayashi mới đến cũng vượt mặt cậu, cách chương.